Yêu Long Cổ Đế, chương 317, ngươi chạy đi được sao? Một càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh tiêm đệ tử Tan Long Kỹ. Quan Tuyền tại lúc này mở miệng, dẫn động cái kia cuối cùng một vạn người bắt đầu khởi hành. Những người này, đều là Liêu Thuyết Tông đỉnh tiêm đệ tử. Trong đó tuy nói cũng có long huyết cảnh, nhưng chắc chắn đều là thiên phú cực cao người, lại nắm giữ lấy không ít Liêu Thuyết Tông bí thuật, có thể xưng là Liêu Thuyết Tông nhân tài. Ngoại môn đệ tử dung linh lực, nội môn đệ tử tan vũ khí, đỉnh tiêm đệ tử tan long kỹ. Long kỹ thứ này, vốn là tăng phúc thực lực võ giả, một bộ không sai biệt lắm long kỹ, liền có thể tăng phúc bản thân võ giả thực lực 5, thậm chí là 10%, những cái kia cường hãn long kỹ, đều có thể tăng phúc 200%, thậm chí là 300. Hiu hiu hiu, hơn vạn đỉnh tiêm đệ tử vọt tới, tại lúc này động tác nhất trí thi triển toàn bộ đều là Liêu Thuyết Tông hạ phẩm hoàng kim cấp long kỹ. Kinh vực cầm long thù. Đối với long thần cảnh cường giả tới nói, vẻn vẹn một người thi triển kinh vực cầm long thủ cũng không tính quá mạnh, dù sao chỉ là hạ phẩm hoàng kim cấp long kỹ mà thôi. Nhưng một vạn người thi triển, vậy liền cực độ kinh người. Oanh, đáng sợ long lực từ những thứ này đỉnh tiêm đệ tử thân bên trên bộc phát ra, từng đạo bàn tay màu vàng óng tại lúc này hiện ra, hiện tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp dung hợp. Mỗi một đạo kinh vực cầm long thủ đều có tiếp cận 10 mét chi trường, bất quá hai đạo dung hợp về sau cũng không phải là tăng vọt đến 20 mét, chỉ là tăng lên hơn 2 thước mà thôi. Nhưng ở dung hợp về sau kinh vực cầm long thủ càng thêm ngưng tụ, uy lực cũng càng mạnh. Hơn vạn đạo kinh vực cầm long thủ dung hợp, tràng diện kia to lớn, khiến cho toàn bộ Liêu Thuyết Tông hư không đều là nổi lên một vệt màu vàng kim, phảng phất thiên địa này đã biến thành vàng óng, có to lớn ánh sáng tại chụp xuống. Làm này hơn vạn đạo kinh vực cầm long thủ toàn bộ dung hợp về sau, một đạo đủ có mấy ngàn gạo to lớn bàn tay, xuất hiện. Bàn tay kia kinh thiên động địa, trong đó tản ra đáng sợ uy áp, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể chịu đựng. Nhất là tại đây bàn tay khổng lồ xuất hiện về sau, cái kia Quan Tuyền, Hải Yến cùng với Bành Lỗi ba người, vậy mà cũng đồng thời thi triển kinh vực cầm long thủ. Bọn hắn chính là long thần cảnh tu vi, vẻn vẹn một người thi triển, liền có 100 mét to lớn, giờ phút này cũng là cùng cái kia bàn tay khổng lồ dung hợp, nhất thời làm cái kia vốn là liền mấy ngàn thước bàn tay, lần nữa chợt tăng một chút. Đồng thời, trong đó uy áp cũng là ầm ầm tràn ngập, không nói hai lời, hướng phía Tô Hàn liền đè ép xuống. Hết thảy nói rất dài dòng, cũng đúng lúc tại lúc này, Tô Hàn công kích đã đi tới Lê Sinh đỉnh đầu. Luận tốc độ, vẫn là Tô Hàn muốn nhanh hơn một chút. Bành trưởng lão còn không ra tay, chẳng lẽ muốn cùng ta cùng nhau đi hoàng thuyền hay sao? Lê Sinh tầm mắt chớp động, lộ ra tàn nhẫn, hắn liền là không ra tay, nhưng hắn biết một khi Tô Hàn công kích hạ xuống, Bành Lỗi cũng không ra tay, hai người kia liền muốn cùng chết. Dùng Bành Lỗi tính cách tuyệt đối không thể có thể bồi chính mình chết chung, cho nên, hắn khẳng định sẽ ra tay. Lê Sinh, lão phu nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Bành Lỗi gào thét, nhưng hắn quả nhiên vẫn là động thủ. Cái kia kinh vực cầm long thủ thi triển về sau, hắn lại là bàn tay lật qua lật lại, lấy ra cùng một chỗ tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thạch này hiện lên hỏa hồng vẻ, bị Bành Lỗi bóp nát, lập tức hóa thành một quang cháo, bao phủ tại trên người của hai người. Oanh, Tô Hàn bàn tay hạ xuống, cái kia hỏa lồng ánh sáng màu đỏ trực tiếp phá toái. Tại phá toái nháy mắt, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ trúng Lê Sinh, khiến cho Lê Sinh toàn thân bịch một tiếng, trực tiếp bắn ra máu tươi, càng có xương cốt đứt gãy. Trong đó lực phản chấn, xuyên thấu qua Lê Sinh thân thể, lại là đánh vào Bành Lỗi thân bên trên. Bành Lỗi đồng dạng là một ngụm máu tươi bắn ra, bất quá hắn không để ý đến, mà là mượn nhờ cơ hội lần này, đem Lê Sinh từ phía sau lưng vồ xuống, chợt trực tiếp ném về Tô Hàn. Bành Lỗi, ngươi hại ta. Chấm, Lê Sinh sắc mặt đại biến, hắn chịu đòn nghiêm trọng này, đã bản thân bị trọng thương, tăng thêm Bành Lỗi vốn chính là long thần cảnh, hắn không cách nào chống lại, tự nhiên là bị ném đi ra. Ta hại ngươi, Bành Lỗi tầm mắt sát cơ bắn ra, lão phu hận không thể tự tay giết ngươi, đồ chết tiệt, lão phu như có thể còn sống, nhất định phải. Lê Sinh gào thét, nhưng còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn kinh vực cầm long thủ đã rơi xuống. Bành, Lê Sinh thể xác trực tiếp nổ tung, hắn trước khi chết hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn vốn cho rằng lần này dù như thế nào cũng phải lôi kéo Bành Lỗi ngâm nước, nhưng mãi đến sắp chết hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại chính mình người trong tay. Mà cái kia Quan Tuyền cùng Hải Yến hai người thấy Lê Sinh bị kinh vực cầm long thủ đánh giết, vẻ mặt cũng là chìm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Trong lòng bọn họ, Lê Sinh dù nói thế nào cũng là Liêu Tuyết Tông đệ tam trưởng lão, mà chết trong tay Tô Hàn thì cũng thôi đi, lại chết tại nhóm người mình thủ hạ. Bất quá giờ phút này bọn hắn đã hoàn mỹ xen vào nửa này chút, chỉ cần có thể đánh giết Tô Hàn, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Tô Hàn, cho bản tông chết đi. Quan Tuyền gầm thét tâm thần dẫn động, cái kia kinh vực cầm long thủ tốc độ càng nhanh, oanh một tiếng đặt ở Tô Hàn phía trên, huyền vũ phía trên. Ông, huyền vũ chấn động mạnh mẽ một thoáng, Tô Hàn thân thể cũng là bỗng nhiên chìm xuống. Tựa hồ là không kiên trì nổi, huyền vũ thân thể, rốt cục tại sau một lát oanh một tiếng tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Quan Tuyền chờ người vui mừng. Chỉ cần không có huyền vũ bảo hộ, cái kia Tô Hàn liền xem như lực công kích mạnh hơn, cũng phòng ngự không được này kinh vực cầm long thủ công kích. Oanh, quả nhiên, như bọn hắn sở liệu, Tô Hàn căn bản là phòng ngự không được. Cái kia kinh vực cầm long thủ nổ vang mà xuống, trực tiếp đem Tô Hàn che lại, sau đó hung hăng ép xuống, tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, đem cái kia đá xanh lát thành mặt đất oanh một tiếng vỗ ra một cái gần 100 mét sâu, mấy ngàn thước lớn lên hắc động. Đầy trời bụi mù bay lên, tất cả Liêu Tuyết Tông người đều là nhìn chằm chằm cái lỗ đen này. Chết rồi hả, đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Theo bọn hắn xem ra, mong muốn đánh giết Tô Hàn, thật là quá gian nan, gần như là dùng ra toàn tông cường hãn nhất thủ đoạn, phương mới đem đánh giết. Lần lượt từng bóng người đi tới nơi này hang động chỗ, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh, chỉ có thể cảm giác được bởi vì quá sâu nguyên nhân, có từng tia dòng nước bắt đầu tràn ngập. Chết không toàn thây, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên có người cười ha hả. Nghe được người này thoại, những người khác cũng đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào thời khắc này, cái kia khoảng cách Bành Lỗi không xa Hải Yến cùng Quan Tuyền hai người, đều hoàn toàn biến sắc. Bành Lỗi, mau tránh ra. Hai người đồng thời gào thét lên tiếng. Này một cái chớp mắt, Bành Lỗi không có chút nào do dự, không nói hai lời, trực tiếp bạo phát ra long thần cảnh toàn bộ tốc độ, hướng phía hai người chạy đi. Hắn không có thấy đến bất kỳ thân ảnh, càng không nhìn thấy Tô Hàn, thậm chí đều không có cảm nhận được chút nào mối nguy. Nhưng tiềm thức cùng Quan Tuyền hai người gào thét nói cho hắn biết chính mình như không trốn nữa, khẳng định sẽ chết. Người chạy đi được sao? Cũng là ở thời điểm này, cái kia bình thản thanh âm, xen lẫn băng hàn, lần nữa truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.